Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Hakuyuki tự tin. Aisoho biết trên biển luận bàn giao lưu đại hội sự tình không thể lại nói. Đó là mầm họa, dù sao cái kia đều là hắn một tay tạo thành sự tình. Coi như trước mắt vạn phần nguy cấp, nàng cũng bảo trì lại lý trí không có nói ra, là ta. Ngươi có thể nói cho ta bọn họ tại sao muốn bắt ngươi sao? Si Phong gật đầu nói. Aisoho nghẹt ngào nói rằng, ta mơ hồ bên trong nghe thấy bọn họ nói phải đem trong cơ thể ta đồ vật chế tạo thành vượt qua vương bài sức mạnh. Si Phong lạnh rên một tiếng, sinh hóa độc tràng liền vương bài đều không có chế tạo ra. Hiện tại liền muốn chế tạo vượt qua vương bài, quả thực là nói khoác không biết ngượng. Eiichiro Kirishima nhìn Aisoho hỏi, ngươi là nơi nào a? Ngươi quản không được. Aisoho chẳng muốn cùng người xa lạ nói chuyện, nơi này nàng liền nhận thức Underworld một người, hơn nữa còn không thế nào chín. Eiichiro Kirishima không nói gì nói rằng, đại gia đều là một cái châu chấu trên dây thừng, có cái gì không thể biết. Tenia Ida vẻ mặt đưa đám nói rằng, Kirishima bạn học là một sợi dây thừng lên châu chấu, không phải châu chấu trên dây thừng. Ida sao cun tất yếu như thế nghiêm túc sao? Đại gia đều phải chết. Eiichiro Kirishima a kêu to lên trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng người đều âm u đầy tử khí. Cầu sinh muốn rất đê mê. Si Phong lúc này nói rằng, sẽ không chết, ta có biện pháp đem cái này xiềng xích làm đi. Có điều bên ngoài độc vương rất khó đối phó, ta đánh không lại, ngươi có biện pháp thoát khỏi xiềng xích. Lúc này Hakuyuki bỗng nhiên ngẩng đầu lên, như là nhìn thấy hy vọng bình thường, có thể. Thế nhưng chúng ta đi ra ngoài hy vọng vẫn như cũ xa vời. Ngay cả ta đều không phải độc vương đối thủ, các ngươi càng không cần phải nói. Đúng rồi, còn có một cái gia hỏa thực lực cũng mạnh phi thường. Sẽ thuấn di. Si Phong tuy rằng có thể tránh thoát xiềng xích, nhưng nhìn bạn học của chính mình cùng Hakuyuki Aisoho, cảm thấy đi ra ngoài hy vọng không lớn. Dù sao sức chiến đấu của bọn họ tính gộp lại cũng không phải độc vương đối thủ Momo Yaoyorozu. Trong lòng có chút xoắn xuýt. Si Phong sinh tử không biết, hắn rất muốn đi cứu Si Phong. Thế nhưng cái này gọi Underworld người nói cái gì độc vương đánh không lại. Nàng cũng biết hiện tại sinh cơ rất xa vời. Thế nhưng nàng còn muốn liều một phen. Momo Yaoyorozu chính muốn nói chuyện, một bên Hakuyuki lại nói, chỉ cần ngươi có thể đem xiềng xích từ trên người ta đi trừ, ta liền có biện pháp rời đi nơi này. Si Phong không biết Hakuyuki Kose là cái gì, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, độc vương là Kanagawa đệ tam hoàng, ngươi có điều là một cái đệ tứ thánh, xác định có thể có biện pháp đi ra ngoài. Hakuyuki cười cợt, liền ngươi cái này thứ bảy thánh đều có bản lĩnh nói mình so với ở đây các vị đều mạnh, ta đệ tứ thánh không phải nên càng mạnh hơn sao? Si Phong suýt chút nữa bật cười, ta thứ bảy thánh hàm kim lượng cùng ngươi đệ tứ thánh không cách nào so sánh được. A tỷ tỷ, được thôi, nếu ngươi có biện pháp, cái kia dù sao cũng hơn không có cách nào tốt. Si Phong gật đầu tán thành, cũng không có phản bác Hakuyuki liên quan với thực lực vấn đề. Thứ này Si Phong chẳng muốn giải thích. Nghe thấy Underworld cùng cô gái mặc áo trắng kia nói có biện pháp thoát vây, Aisoho nhất thời hoa hoa khóc ròng nói, chỉ muốn các ngươi cứu ta, ta có thể hứa về các ngươi bảo đảm, mỗi người một ống quy hình thuốc thử. Si Phong sững sờ. Quy hình thuốc thử trên người hắn còn có một ống, đến hiện tại đều không có uống. Có điều thứ này tựa hồ đang lòng đất anh hùng trong tay cực kỳ khuyết hy, tuyệt đối là thứ tốt. Soto Todoroki ánh mắt hơi động, quy hình thuốc thử hắn đương nhiên biết, coi như là cha hắn muốn có được cũng không phải rất đơn giản. Như không phải là cùng tên khốn kia lão cha quan hệ không được, hắn muốn một ống quy hình thuốc thử vẫn là có thể. Midoriya đám người liền không rõ ràng quy hình thuốc thử, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Si Phong áo choàng bỗng nhiên bắt đầu tỏa nhiệt, do hắc chuyển hoàng, sau đó chuyển Kurenai, đến cuối cùng trực tiếp đem xiềng xích cho thiêu đứt đoạn mất. Hakuyuki nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, ta nhớ tới không sai, người Kose là không khí chứ, không khí chẳng lẽ không có thể sản sinh nhiệt lượng sao? Người mùa hè thời điểm thổi phong có phải là nóng? Si Phong không có giải thích quá nhiều, cũng lười giải thích, hắn cũng không thể nói đây là dựa vào sấm sét sản sinh nhiệt độ cao chứ. Hakuyuki bị Si Phong này logic cho làm có chút bị hồ đồ rồi. Không biết có phải là có chuyện như vậy. Sau một phút, Si Phong đem tất cả mọi người đều để xuống, lúc này mới nhìn về phía Hakuyuki nói rằng, nói đi, ngươi có biện pháp gì đi ra ngoài? Hakuyuki tuy rằng thoát vây rồi, nhưng vẫn như cũ có chút suy yếu. Nàng trên đất ngồi xuống, nhìn Si Phong nói rằng, trước tiên đừng có gấp, chờ sẽ khôi phục một chút lại nói. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài, ngoài cửa không có người đi qua, hắn gật gật đầu cũng ngồi xuống, tư tưởng trong nháy mắt tiến vào hệ thống bên trong gian phòng. Không có một chút nào phí lời, trực tiếp bắt đầu nhận thưởng. Hắn hiện tại có 3200 cứu vớt điểm vẫn không có dùng, vừa nãy cứu bạn học cùng này hai nữ lại đạt được 500 cứu vớt điểm, tổng cộng là 3700 cứu vớt điểm. Thu được hệ thống thương phẩm sô-cô-la đậu, thu được hệ thống thương phẩm kiện thể hoàn, thu được hệ thống thương phẩm luyện khí đan, thu được hệ thống thương phẩm lôi nguyên cầu, thu được hệ thống thương phẩm xa xôi cố hương sừng châu, thu được hệ thống thương phẩm mì trộn thịt bò, thu được hệ thống thương phẩm mì trộn thịt bò, thu được hệ thống thương phẩm mì trộn thịt bò, thu được hệ thống thương phẩm cô xê bổ sung tề cỡ lớn. Si Phong bỗng nhiên nhảy lên, bỏ ra 900 cứu vớt điểm rốt cục đánh vào cô xê bổ sung tề. Vẫn là cỡ lớn thế, nhưng những kia đồ ngổn ngang lại là cái gì? Xa xôi cố hư sừng châu, sô cô la đậu, mì trộn thịt bò, hắc dạng tiền bối, ngươi làm sao? Izuku Midoriya tâm tình bây giờ vẫn tính ổn định. Nếu cô gái mặc áo trắng kia nói có biện pháp có thể đi ra ngoài, vậy nói rõ còn có hoạt hy vọng. Momo Yaoyorozu kỳ thực cảm giác mình thật xui xẻo. Mới vừa gia nhập Si Phong nhiệm vụ của bọn họ, liền gặp gỡ chuyện như vậy, làm không cẩn thận mạng nhỏ đều sẽ ở lại chỗ này. Có điều hiện tại nàng lo lắng nhất vẫn là Si Phong, không biết hắn thế nào rồi, có hay không chạy đi, đến. Hút một ngụm cái này, người sẽ khôi phục thể lực. Si Phong đem cỡ lớn cô xê bổ sung tề đưa cho Hakuyuki. Cỡ lớn bổ sung tề là màu tím, hình dạng cũng chính là cùng cái bật lửa không chênh lệch nhiều. Thế nhưng sử dụng số lần có 1 năm lần, nói cách khác, có 15 lần mở hack cơ hội. Hakuyuki bán tín bán nghi tiếp nhận cô xê bổ sung tề. Ở ánh mắt của mọi người dưới hút một cái, vẻn vẹn mấy giây sau, nàng liền kinh ngạc nhìn Si Phong. Đây là cái gì? Si Phong không nói gì, trực tiếp đem cô xê bổ sung tề cầm trở về. Là cái gì ta không thể nói cho ngươi? Hiện tại có thể đi ra ngoài chứ? Soto Todoroki cùng Izuku Midoriya tất cả giật mình. Cái kia như cái bật lửa như thế đồ vật bọn họ ở Si Phong trên người từng nhìn thấy. Chỉ cần hút một ngụm sẽ khôi phục thể lực. Soto Todoroki cùng Izuku Midoriya đều hút qua đồ chơi này, không nghĩ tới lại là đến từ chính Underworld. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài. Hakuyuki đứng lên, trong mắt có tự tin lưu chuyển. Si Phong ngăn cản sắp đi ra ngoài Hakuyuki. Ngươi vẫn không có nói ngươi cô xê là cái gì, nên làm gì đi ra ngoài, làm sao đối mặt độc vương cùng cái kia sẽ thuấn di ra hỏa, cái này ngươi không cần lo lắng. Mở cửa ra, Hakuyuki hiển nhiên không am hiểu vũ lực, nhìn về phía Si Phong nói rằng, được, ta ta sẽ tin ngươi một hồi. Si Phong cảm thấy Hakuyuki sẽ không lừa người. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn liền cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ. Không biết nàng sẽ có cái gì cô sẽ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.